Liên Hoa Tiên Ấn, tác giả, Xỏa Cật Bất Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 7, chương 6, trong động càn khôn, mấy người nói chuyện, cũng không đề phòng Liễu Long An, phảng phất mảy may không có để hắn vào trong mắt, nhưng mà xem như lưu phủ thảm án kinh nghiệm bản thân người. Liễu Long An rốt cuộc minh bạch, làm cục hại Hàn Sơn Đồng cùng Lưu Vũ Phỉ cả nhà. Đúng là nam gia thai, vì chỉ là mấy bản cổ tịch, càng như thế lạm sát kẻ vô tội, xem mạng người như cỏ rác. Nam gia thai nói muốn tìm cha mình, hắn không chút kinh hoàng, chọc giả tự chọc, thanh giả tự thanh, không phải yêu tinh, lại sợ hắn sao? Đến gần giữa trưa, tới hai người trẻ tuổi, bọn hắn cách cửa sổ ném vào mấy cái màu đen bánh ngô. Lại đem một cái ống trúc đặt ở cửa sổ bên trong. Bên trong có nửa thùng nước sạch. Liễu Long An lo nghĩ buồn khổ. Nào có muốn ăn? Qua một lát, Triệu Đại Xuyên lóe lên. Đột nhiên xuất hiện tại Liễu Long An trước mặt. Ngươi là mới tới. Triệu Đại Xuyên hai hàng lông mày cau lại. Con mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Liễu Long An. Liễu Long An khẽ giật mình. Hắn ngẩng đầu nhìn lại. Thấy Triệu Đại Xuyên sắc mặt u ám, một bộ hung dữ bộ dáng, cùng hôm qua tưởng như hai người. Ngươi không phải Triệu Đại Xuyên sao? Liễu Long An hỏi. Nếu biết thấy lão phu lại không quỳ xuống. Triệu Đại Xuyên hét lớn một tiếng. Liễu Long An một sợ hãi, không biết hôm nay tại sao phải hành đại lễ, còn đang nghi hoặc. Cái kia Triệu Đại Xuyên tay trái bái xuống, Liễu Long An thân bất do kỷ quỳ dưới đất. Triệu Đại Xuyên thỏa mãn, ừ, một tiếng, quan sát tỉ mỉ Liễu Long An, trong mắt bỗng nhiên tinh quang đại thịnh, hắn cười khằng khặc quái dị vài tiếng, tự nhủ, trong sách nói, không âm không dương mới là đến hài hòa đến chính đồ vật. Lão phu nơi này chính không chỗ tìm kiếm, bọn hắn cái này cho ta đưa tới cửa. Thật sự là lão thiên có mắt, đúng ta không tệ a. Hắn hưng phấn mà đi hai cái vừa đi vừa về, căm hận nói, Lô Hữu Đạt đám khốn kiếp này, muốn cho lão phu thu liễm chút ít, gặp được dạng này linh vật, ta thu liễm mẹ ngươi cái kia chân, trời cho không lấy, phản chịu tội trạng. Nói xong hắn gật đầu không ngừng, tựa hồ đã quyết định. Hắn đi đến trước mặt Liễu Long An, cười gằn nói, tiểu yêu tinh, lão phu coi như xin lỗi ngươi rồi. Nói xong ống tay áo vung lên, Liễu Long An hét lên rồi ngã gục, lập tức bất tỉnh đi. Chờ hắn tỉnh lại, đã là buổi tối, hắn chỉ cảm thấy choáng váng đầu hoa mắt, tứ chi không còn chút sức lực nào, ngay cả đứng cũng không vững. Hắn chỉ nói bản thân sinh bệnh, trong lòng kìm nén vô hạn cô độc đau thương. Yên lặng rơi một lần nước mắt, cảm giác mười phần buồn ngủ, liền leo đến trong cỏ khô, lại vừa thiếp đi. Lần sớm tỉnh lại, Liễu Long An hơi cảm giác thanh tỉnh, chỉ là vẫn cảm giác đặc biệt mệt mỏi làm biếng, tâm hoảng không thôi. Hắn nhớ tới Lưu Vũ Phỉ nói, phải kiên cường sống sót, thế là leo đến cửa động một bên, nhặt lên một cái bánh ngô, miệng lớn nhai. Liên tiếp ăn hai cái bánh ngô, Liễu Long An bắt đầu cảm giác trong nội tâm an tâm một chút. Lúc này, Triệu Đại Xuyên lại tới, thấy một lần Liễu Long An đang dùng cơm uống nước. Hắn cười ha hả nói, cái này đúng, muốn ăn no bụng uống tốt, vô luận là ở đâu, đều có thể tùy ý mà, thoải mái nhàn nhã a. Hắn đột nhiên giật mình nhìn chằm chằm Liễu Long An nói. Ngươi bị người hút máu. Không đợi Liễu Long An trả lời, hắn tay trái bưng lên Liễu Long An cái cằm, ngón trỏ tay phải tại hắn trên cổ một vòng, chỉ trên bụng dính lấy mấy hạt khô héo bọt máu. Tại sao hút ngươi máu đây? Triệu Đại Xuyên mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Liễu Long An duỗi tay lần mò, lúc này mới phát hiện trên cổ mình có một cái chừng hạt gạo vết thương. Nhốt vào trong động ba ngày qua, chỉ có cái này Triệu Đại Xuyên đến gần qua bản thân. nếu có người hút máu, trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Hôm qua hắn đối với mình dữ dằn, không có hảo ý, hôm nay lại tới đây bên trong. Mèo khóc chuột giả bộ làm người tốt. Hắn biết mình cô độc không nơi nương tựa, nghĩ không bị người bài bố, buộc lòng phải cẩn thận một chút. Tại chỗ vạch trần có thể chuốc họa. Nghĩ tới đây, Liễu Long An xoay mặt nhìn về phía ngoài cửa sổ. Trên mặt không khỏi treo lên một tia chán ghét. Triệu Đại Xuyên đi đến cửa động, túm lấy bờ môi, trong miệng tê tê có tiếng. Chỉ chốc lát sau, mấy đầu trứng vịt kích thước thanh xà, hoa xà, từ cửa động bò vào, ngẩng đầu nằm ở Triệu Đại Xuyên dưới chân. Triệu Đại Xuyên mang tới một cây cỏ mịn, vừa lấy ra múc nước ống trúc, khoanh chân ngồi dưới đất. Hắn nắm lấy một con rắn đến, dùng cỏ mịn tại nó bụng bên cạnh ra đâm xuống vào. Sau đó dùng nhẹ tay khẽ gạt lấy, màu đỏ máu rắn giọt giọt rơi vào ống trúc, bị lấy máu thanh xà nâng cao thân thể. An lĩnh nhìn qua Triệu Đại Xuyên, gạt ra 7 giọt máu về sau. Triệu Đại Xuyên buông xuống con rắn kia, vừa đổi một con rắn khác bắt trước làm theo. Như thế dùng 7 đầu xà, Triệu Đại Xuyên mới vừa tê tê thổi vài tiếng, 7 rắn nhao nhao bò hướng cửa động, vượt cửa sổ mà đi. Hắn đem ống trúc đưa cho Liễu Long An, ha ha cười nói, ngươi bị người ta hút máu, buộc lòng phải dùng máu rắn cho ngươi bổ một chút rồi. Liễu Long An gặp hắn nhọc lòng mang tới máu, rắn, biết hắn dụng tâm thành khẩn, cũng vô ác ý, hắn liếc mắt một cái trong ống trúc huyết thủy, bỗng nhiên cảm giác cực kỳ đói khát, thế là dương mặt uống một hơi cạn sạch, đến, ta sẽ giúp ngươi tiêu hóa một chút. Triệu Đại Xuyên để Liễu Long An ngồi tại bản thân đối diện, lấy tay bám vào trước ngực hắn. Liễu Long An lập tức cảm thấy trong lồng ngực ấm áp. Lập tức có một đầu tuyến hồng ngoại, từ ngực hướng chảy dạ dày, phân biệt tại hạ âm cùng xương đuôi chỗ đình trệ một chút. Liền dọc theo lưng vận hành vào não, lại từ hai mắt ở giữa rót vào trong lồng ngực. Giờ này khắc này, hắn chỉ cảm thấy như gió xuân ấm áp, toàn thân thoải mái dễ chịu cực kỳ. Ước chừng qua nửa canh giờ, Triệu Đại Xuyên thu tay lại, cười nói, người trẻ tuổi, kỳ tài nha. Liễu Long An một mặt mộng bức, không biết hắn lời nói hàm nghĩa. Triệu Đại Xuyên hai mắt ra nhìn kỹ, tự hỏi một cái cự đại nghi vấn. Thật lâu, hắn lắp bắp nói, có thể đi vào thất tinh động người lác đác không có mấy, đều là chút ít cao nhân. Chẳng lẽ có người không biết, hút người máu không có có ích sao? Hẳn là hắn tiên công có chút khác lối đi. Nghĩ nửa ngày, chưa nắm được mấu chốt. Hắn không ngừng lắc đầu, thân hình thoát một cái, liền xuyên vách tường mà đi. Mặc dù lấy máu rắn bổ thân, nhưng dù sao cũng không thể lập tức có hiệu quả. Bởi vậy Liễu Long An thân thể vẫn suy yếu. Triệu Đại Xuyên lại tới 2 lần. Mỗi lần đều là dẫn tới chúng xà vì hắn bồi máu, cũng giúp hắn điều tức tiêu hóa. Những biện pháp này xác thực hữu hiệu. Chỉ có thời gian vài ngày, Liễu Long An liền khôi phục như lúc ban đầu. Một ngày này, Triệu Đại Xuyên trở lại đến, đột nhiên lại trở nên 10 phần hung ác nham hiểm. Hắn y nguyên để Liễu Long An quỳ dưới đất, bản thân thì ở trước mặt hắn ngồi nghiêm chỉnh. Hắn nhìn chằm chằm Liễu Long An, nhíu mày quan khán một khắc, âm trầm nói ra, nghĩ không ra còn có người giúp ngươi điều dưỡng thân thể. Xem ra lão phu không cần chờ cái này rất nhiều thời gian, về sau chi bằng nhiều hơn hưởng thụ. Nói xong vung tay lên, Liễu Long An vừa ngất đi. Hắn mặc dù cực kỳ thêm cẩn thận, nhưng chỗ nào địch nổi Triệu Đại Xuyên cao thâm pháp thuật. Hắn sau khi tỉnh lại triệu chứng cùng lần trước giống như đúc. Từ đó minh bạch đúng là Triệu Đại Xuyên hút hắn máu. Giờ phút này hắn bừng tỉnh hiểu ra. Triệu Đại Xuyên hôm qua hát mặt đỏ, hôm nay hát mặt đen. Dĩ nhiên là khẩu Phật tâm xà. Ngày kế tiếp, cái kia Hòa Ái Triệu Đại Xuyên lại tới, thấy Liễu Long An sắc mặt trắng bệch, quỳ hoài trên mặt đất, vội vàng chiêu xà cầu máu. Nhưng mà Liễu Long An bướng bỉnh chi tính bộc phát, đem hắn đưa tới ống trúc hướng về bên cạnh quăng ra. Máu rắn vung ra một chỗ, Triệu Đại Xuyên sửng sốt nói, ngươi là sợ hãi máu rắn bổ nhiều, trong cơ thể âm khí quá thịnh sao? Liễu Long An rốt cuộc kìm nén không được, cao giọng nói, bù thêm cho đủ ngươi lại hút, đúng hay không? Ta cũng không bổ, tính toán hút chết ta. Triệu Đại Xuyên tức giận đến râu ria thẳng run rẩy, thật sự là không phân biệt tốt xấu, không biết nhân tâm tốt đâu. Hắn quay người muốn đi gấp, tại bên tường băn khoăn mấy bước, đột nhiên lại xoay người lại, bực tức nói, ngươi đã nói là ta hút ngươi máu, vậy ta liền đem nó sẽ trả lại cho ngươi đi. Nói xong đem tay áo trái kéo lên, tay phải nhặt lên một nhánh cọng cỏ, tại trên cánh tay trái vạch một cái, máu tươi lập tức cuồn cuộn chảy ra. Hắn đem ống trúc nhặt lên, đối vết thương nhận lấy máu chảy xuống nhận hơn phân nửa ống. Triệu Đại Xuyên liền đem ống trúc để dưới đất, tay phải tại trên cánh tay phất một cái, máu chảy líu lo ngừng. Đến, đây đều là lão nhân ra người máu, người nguyện ý uống thì uống trở về, không muốn uống liền đổ đi. Nói xong, Triệu Đại Xuyên đem ống trúc đưa về phía Liễu Long An. Liễu Long An nhất thời giật mình ở nơi đó. Cái này tóc trắng xóa lão nhân, cắt cánh tay lấy máu cho mình uống, hiển nhiên không chỉ là bực bội, cũng là tại chứng minh bản thân trong sạch. Hắn nói khẽ, lúc đầu ta đã khôi phục, thế nhưng là hôm qua ngươi lại đem ta đánh ngã. Sau khi tỉnh lại, liền vừa thành cái dạng này, ngươi có thể cho ta một lời giải thích sao? Triệu Đại Xuyên giật mình nói, chẳng lẽ có người giả mạo lão phu? Hồng Mai Cốc nào có nhân vật bậc này? Liễu Long An tâm phiền ý loạn, không muốn làm tiếp tranh luận, dứt khoát tiếp nhận ống trúc, dầm đem máu uống cạn, bôi một thanh trên khóe miệng tàn huyết, nhìn thẳng Triệu Đại Xuyên. Trong lòng có một loại trả thù khoái cảm. Triệu Đại Xuyên một mặt sắc mặt vui mừng nói, cái này đúng rồi, hài tử, đừng lãng phí, nhanh tọa hạ điều tức. Nói xong phối hợp ngồi dưới đất, Liễu Long An chỉ cảm thấy trong miệng vừa dính vừa tanh, dạ dày bên trong căng đến khó chịu. Thế là do dự ngồi tại Triệu Đại Xuyên trước mặt. Triệu Đại Xuyên hỏi, lão phu máu hương vị làm sao? Liễu Long An căm hận nói, không bằng máu rắn. Triệu Đại Xuyên cười ha ha, lão phu trên người huyết dịch hỗn tạp, sao có thể dễ uống a? Cười xong, hắn nghiêm mặt nói, mấy ngày trước đây, ta đã đả thông ngươi hai mạch nhâm đốc, hôm nay ngươi liền thử bản thân điều tức đi, nhất định muốn bình tâm tĩnh khí, không nên suy nghĩ bậy bạ. Liễu Long An lập tức nhớ tới đầu kia tuyến hồng ngoại. Chỉ lần này nhất niệm, đầu kia tuyến hồng ngoại liền từ ngực phát khởi, chậm rãi tại thể nội quay vòng. Qua ước thời gian một nén nhang, Triệu Đại Xuyên nhẹ nhàng nói, tốt. Hắn thấy Liễu Long An mở hai mắt ra, một mặt tán thưởng nói, thật sự là trẻ nhỏ dễ dạy, mấy ngày nữa, ta sẽ dạy ngươi dẫn xà pháp môn. Giờ này khắc này, Liễu Long An triệt để mê mang, không cách nào phán đoán là ai đang hại bản thân. Triệu Đại Xuyên nói, ta ở trên thân thể ngươi lại viết hai đạo phù. Nói xong, đưa ngón trỏ tại Liễu Long An trước ngực vẽ lên chảy xuống. Liễu Long An cúi đầu nhìn lên, phát hiện đầu ngón tay hắn đỏ tươi, máu buộc phối hợp nét bút, cân xứng chảy ra, viết xong trước ngực, vừa viết phía sau lưng. Triệu Đại Xuyên thu tay lại về sau, đầu ngón tay liền hoàn về diện mạo vốn có. Trước ngực phù là phòng ngừa yêu ma biến thành ta tới hút ngươi máu, phía sau lưng phù là phòng ngừa chính ngươi động kinh. Nếu như còn có càng đại thần hơn tiên, vậy ngươi liền phải tự cầu phúc rồi. Triệu Đại Xuyên vây quanh Liễu Long An trước người sau người. Đi một vòng, ngươi tại sao đối với ta tốt như vậy? Liễu Long An hỏi, Triệu Đại Xuyên ha ha cười nói, gặp được ngươi cái này kỳ tài. Lão phu ngứa tay khó nhịn, cố ý chiêu ngươi làm đồ, lại sợ lão nhân gia ngươi không nể mặt đây này. Liễu Long An trong lòng mừng thầm. Phụ thân đã từng nói, ở nhà dựa vào phụ mẫu, xuất ngoại nhờ vả bằng hữu, nhận thức xuống sư phụ, tự nhiên cũng liền nhiều một người bạn. Trong động cô tịch, sống không bằng chết, có người chăm sóc, lại học chút ít công phu, ngược lại là một cọc đại đại hảo sự. Lão nhân kia lại là xuyên tường, lại là vận khí dẫn xà, công phu tự nhiên không tầm thường. Hắn gấp vội vàng quỳ xuống đất, gọi tiếng, sư phụ. Triệu Đại Xuyên mặt mày hớn hở, vân vê râu bạc ha ha cười nói, thật tốt lão phu mặt mũi, đồ nhi ngoan a. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.